Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272 chọc thủng Tiếu Tuệ gương mặt thật. Chương 272 chọc thủng Tiếu Tuệ gương mặt thật đi động khởi động máy tiếng chuông vang lên một khắc. Tiếu Tuệ không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hai mắt càng là hoảng sợ mà trừng đại. Nhưng mà này đó đều không phải nhất lệnh Tiếu Tuệ cảm thấy hoảng sợ. Lệnh Tiếu Tuệ cảm thấy hoảng sợ bất an chính là bạn di động khởi động máy âm nhạc. Nàng phía sau đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, thả bạn thanh âm kia. Một đôi bởi vì trường kỳ cầm súng, cho nên tay phải hổ khẩu đã là bị thương ma ra rắn chắc cái kén tay. Càng là bỗng chốc lại nàng phía sau vươn. Một tay đem nàng trong tay chính vui sướng mà vang âm nhạc di động đoạt qua đi, như hạ Tiếu Tuệ xem tay thức người, đã là ý thức được từ nàng trong tay cướp đi di động người là Túc Như Hạ. Mà nàng tắc thực bất hạnh rơi vào rồi Túc Như Hạ tỉ mỉ thiết tốt trong cục. Chỉ là Tiếu Tuệ lại vẫn chưa từ bỏ ý định, còn tưởng lừa gạt Túc Như Hạ. Như Hạ, ngươi nghe ta giải thích, sự tình căn bản không phải ngươi tưởng như vậy. Ta chỉ là, nghe ngươi giải thích, ngươi nên không phải là tưởng nói cho ta nói ngươi tới ta xe tìm kiếm Như Tuyết di động. Chỉ là vì xem thời gian đi, Tiếu Tuệ chuyện tới hiện giờ ngươi lại vẫn tưởng gạt ta. Thành thật thừa nhận đi, ở thành phố B căn cư suối dục mã dạo L nuôi hành lang mâu chỉ nào hoãn biên yểm cố khẽ khác. Bia, dấu lớn không? Không phải ta, thật sự không phải ta. Ta thật sự chỉ là muốn biết thời gian, ta mới có thể, xem thời gian, Túc Như Hạ khịt mũi coi thường mà cười nói. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tới phiên Như Tuyết di động. Đến tột cùng là tới làm cái gì? Túc Như Hạ làm như tưởng cấp Tiếu Tuệ một cái chủ động nhận sai cơ hội, nói thật. Túc Như Hạ là thật muốn không hiểu, mà thế trước, hắn mới vừa nhận thức Tiếu Tuệ khi... Tiếu Tuệ để lại cho hắn ấn tượng đầu tiên vẫn là rất không tồi. Chỉ là không biết Tiếu Tuệ đến tột cùng như thế nào sẽ biến thành như bây giờ. Hẳn là tính tình cho phép, Túc Như Hạ nhớ rõ. Lúc ấy Tiếu Tuệ cổ đủ dũng khí hướng hắn thổ lộ khi. Từ hắn thản nhiên nói cho Tiếu Tuệ, hắn trong lòng đã có yêu thích người khi. Hắn ẩn ẩn mà cảm thấy Tiếu Tuệ biến hóa. Túc Như Hạ lúc ấy nhìn đến Tiếu Tuệ mặt lơ đãng mà toát ra dữ tợn tàn bạo, chỉ là Túc Như Hạ lúc ấy cho rằng Tiếu Tuệ là thiếu quân trưởng nữ nhi, nên là không có khả năng làm ra cái gì chuyện khác người. Nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới, Tiếu Tuệ cái này nữ nhi, thế nhưng cùng nàng phụ thân Tiếu quân trưởng hoàn toàn là cách biệt một trời. Túc Như Hạ ở biết được Tiếu Tuệ ác hành sau, đều không khỏi vì thiếu quân trưởng thế nhưng sẽ có cái giống Tiếu Tuệ như vậy xa hiết tâm địa nữ. Nhi mà cảm thấy chơi chẽn, càng là nhịn không được động muốn giết Tiếu Tuệ ý niệm mơ siêu nếu không phải thiếu quân trưởng từng. Thì ân dư Túc Như Hạ, làm trò đặc chủng quân bộ đội toàn thể chi chiến viên mặt. Hướng về Túc Như Hạ nói chuyện, phóng Túc Như Hạ đi cứu mẫu thân cùng muội muội phản hồi thành phố A. Nếu không phải Tiếu quân trưởng lúc ấy ở Túc Như Hạ lâm thịnh hành, cố ý nhắc tới Tiếu Tuệ, nếu không phải Túc Như Hạ niệm Tiếu quân trưởng ân tình, Túc Như Hạ sớm hận không thể ngưng chú dị năng, đem Tiếu Tuệ sống sờ sờ thiêu chết hoặc đánh chết. Nghe được Túc Như Hạ như là ở cố ý cho chính mình nhận sai cơ hội nói, Tiếu Tuệ không cấm lộ ra càng thêm hoảng sợ thần sắc. Nhưng mà Tiếu Tuệ lại như cũ có mang may mắn tâm lý. Cho rằng Túc Như Hạ hơn phân nửa là ở đe dọa nàng. Nếu di động thật còn có dấu lúc trước nàng từng mướn lưu manh ý đồ làm bẩn Túc Như Tuyết trong. Sạch chứng cứ phạm tội, như vậy Túc Như Hạ nhìn đến, nhất định sẽ không bỏ qua nàng, khẳng định sẽ giết nàng. Hơn nữa lúc ấy nàng là ở giao cho Túc Như Tuyết tiền. Bùi Túc Như Tuyết đi ngân hàng chuyển khoản sau, là trơ mắt nhìn Túc Như Tuyết ở ngân hàng đem chụp đến đám lưu manh ảnh chụp cắt bỏ đến không còn. Một mảnh, Tiếu Tuệ cũng không phải không nghĩ tới Túc Như Tuyết khả năng sẽ lưu có hậu tay. Nguyên nhân chính là vì Tiếu Tuệ nghĩ tới, mới liên tiếp muốn đánh hủy diệt Túc Như Tuyết di động chủ ý. chỉ là Tiếu Tuệ may mắn tâm lý lại khiến nàng ở như bây giờ nguy cơ thời điểm. Không muốn, càng là không dám thừa nhận chuyện này, Như Hạ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta thật sự chỉ là muốn mượn Như Tuyết di động xem hạ thời gian thôi, Tiếu Tuệ nỗ lực mà ổn định tâm tình, cũng đang nói ra ý đồ trấn an dừng chân Như Hạ nói. Mà sự thật lại không giống Tiếu Tuệ sở chờ mong như vậy lạc quan. Túc Như Hạ sớm biết rằng Tiếu Tuệ làm những chuyện như vậy. Thấy Tiếu Tuệ như cũ chấp mê bất ngộ, không chịu chủ động nhận sai. Túc Như Hạ nỗ lực mà ngăn chặn trong lòng thoát cương lửa giận. Rốt cuộc lượng ra tay sở cầm át chủ bài, chỉ thấy Túc Như Hạ đầy mặt lệ khí mà nâng lên tay. Lấy tay phải ngón trỏ nhanh chóng hoa khai Túc Như Tuyết di động bình giải khóa kiện. Màn hình hình ảnh thay đổi, từ chờ thời trạng thái chuyển nhập ứng dụng Lan. Túc Như Hạ nhanh chóng mà tìm kiếm. Không bao lâu, từ di động ghi âm công năng nhảy ra một đoạn ghi âm tới. Túc Như Hạ nhanh chóng đưa điện thoại di động âm lượng điều đến lớn nhất. Đem ghi âm phóng cấp Thiếu Tuệ nghe, có người tiêu tiền mời chúng ta tới bồi ngươi hảo hảo chơi. Chơi, ghi âm mới vừa một bá ra. Trước hết vang lên chính là lưu manh đầu dáng vẻ lưu manh thanh âm. Sau đó không có nói chuyện với nhau thanh. Vang lên tất cả đều là đánh nhau tiếng vang. Thường thường mà còn sẽ truyền đến nam nhân huyền tựa giết heo dường như ăn đau kêu thảm thiết. Chẳng được bao lâu, đánh nhau thanh ngừng, nói chuyện lại lần thứ hai vang lên. Lại vang lên khởi chính là Túc Như Tuyết chất vấn thanh, nói. Là ai phải các ngươi tới kiếp ta nói. Đại tỷ, không, thân mụ, ta nhưng không ngươi như thế đại. Lại như thế tên khốn nhi tử. Nói hay không, nói, ta nói. Là thiếu quân trưởng nữ nhi làm chúng ta tới. Nói là nếu chúng ta có thể, nàng cho chúng ta một người 20 vạn, mặt sau ghi âm còn ở tiếp tục. Bất quá Túc Như Hạ cảm thấy hắn đã là không cần thiết lại thả. Thiếu Tuệ đang nghe đến này đoạn ghi âm khi, sắc mặt sớm lấy từ bạch chuyển thanh, thân mình cũng đi theo lạnh run run. Túc Như Hạ lập tức dùng tay hung hăng một véo nút tạm dừng. Túc Như Hạ cũng là không dám lại thả, sợ lại buông đi, hắn thật sẽ nhịn không được giết Tiếu Tuệ khi âm dừng lại. Tiếu Tuệ giống hư rớt, từ trong xe máy móc thức mà rời khỏi, đột nhiên quỳ dạp xuống Túc Như Hạ chân trước, khóc lóc hướng Túc Như Hạ nhận sai nói. Như Hạ, là ta sai, là ta không phải đồ vật, nhưng, cầu ngươi tha thứ ta được không? Ta lúc ấy thật là ghen ăn hôn đầu. Mới có thể làm ra cái loại này mướn người khinh bạc như Tuyết muội muội kiếm ăn. Ngươi làm ra kiếm ăn nhưng xa không ngừng này một kiện. Tiếu Tuệ, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ta mẹ cùng muội muội còn sống đúng hay không? Các nàng có phải hay không ở thành phố A căn cứ? Ta, Tiếu Tuệ còn tưởng giấu giếm nữa, mà đương nàng ngẩng đầu. Tầm mắt cùng Túc Như Hạ tàn nhẫn bắn về phía nàng tầm mắt lơ đãng chạm vào nhau khi. Tiếu Tuệ nào còn dám lại lừa Túc Như Hạ, biết lại lừa Túc Như Hạ, kết quả tất sẽ cực kê thảm. Tiếu Tuệ đành phải thoát ra tình hình thực tế, là, các nàng đều còn sống. Ta nhìn đến các nàng đáp chiếc xe buýt hướng thành phố A căn cứ đi, nghe được Tiếu Tuệ nói. Túc Như Hạ khuôn mặt tuấn tú không khỏi lại lộ ra dữ tợn tàn bạo. Căm giận nhiên mà rút chân đi, thấy Túc Như Hạ chết thân phải đi. Tiếu Tuệ cực sợ Túc Như Hạ dưới sự tức giận ném xuống nàng. Nhậm nàng tự sinh tự diệt, Tiếu Tuệ lập tức nâng lên run lên hai tay ôm chặt dừng chân Như Hạ đùi phải. Đáng thương hề hề mà khẩn cầu nói. Như Hạ, cầu ngươi, đừng ném xuống ta, còn có một ngày đến xê thị căn cứ. Cầu ngươi, ngàn vạn đừng mặc kệ ta. Ta ba ta như thế một cái nữ nhi, hắn không thể không có ta a. Tiếu Tuệ, nghe được Tiếu Tuệ nói, Túc Như Hạ không khỏi nắm chặt nắm tay, niết đến khanh khách rung động, ngươi nếu không phải Tiếu quân trưởng nữ nhi, ta sớm giết ngươi. Túc Như Hạ nói xong câu này ném ra Tiếu Tuệ, rút chân đi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.